Độc sủng chỉ yêu mình em. Chỉ yêu mình em. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc cô muốn gì hả? Bạch Nhiên không kìm nổi tức giận mà mở cửa xe ra bước xuống. Tô Mộc Hy bỏ mũ bảo hiểm xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Bạch Nhiên, nói cho tôi biết nơi mà Thiên đưa ba tôi đến. Bạch Nhiên dựa vào thân xe. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nếu tôi không nói thì sao? Tô Mộc Hy bước xuống xe. Hai tay nắm lấy cổ áo anh ta, vậy thì tôi không để anh thoát khỏi đây yên ổn được rồi. Lúc này, tiếng còi xe cùng tiếng phanh xe vang kít lên đầy chói tai. Đám người áo đen từ trên xe bước xuống, dần dần tản ra vây quanh hai người. Bạch Nhiên bật cười ha ha. Sao hả, giờ cô định xử lý tôi thế nào đây? Một thân yếu đuối như cô mà cũng dám lên tiếng khiêu khích tôi. Thật nực cười, nói rồi anh ta nắm hai tay cô đẩy ra, đừng có hao tâm tổn sức nữa. Ngoan ngoãn trở về lãnh gia rồi chờ mà nhận xác người cha thân yêu của cô đi. Các người đã dồn tôi đến chân cùng rồi thì tôi cũng đành chịu thôi. Tô Mộc Hy thở hắt ra một hơi. Cô khẽ cười, nhưng tôi không ngoan ngoãn nghe lời như anh nói được. Tôi cũng muốn, theo ba tôi thì sao nhỉ? Nói rồi cô rút khẩu súng bên hông mà cô đã chuẩn bị trước ra. Đặt miệng súng ngay cạnh thái dương. Ánh mắt đầy tia khiêu khích nhìn đám người áo đen và Bạch Nhiên. Cô, Bạch Nhiên kinh ngạc không thốt nên lời. Anh ta không nghĩ cô gái bình thường dịu dàng trầm tĩnh này lại có thể to gan đến vậy. Quả thực là người có vai vế không bình thường. Trong lòng Bạch Nhiên bỗng sinh ra một cảm giác hoảng sợ. Nếu như Tô Mộc Hy chết thì Lãnh Mạc Thiên, cậu ấy sẽ ra sao chứ? Tình cảm của cậu ấy đối với Tô Mộc Hy, trong số họ không ai là không biết. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng hết cách. Bạch Nhiên nhìn qua đám người áo đen kia ra lệnh các người trở về lãnh gia đi. Đám người áo đen nhìn nhau, chần chừ không phản ứng gì. Bạch Nhiên không chịu nổi mà lớn tiếng đi đi. Bọn họ nhìn nhau rồi đồng loạt lên xe ra về. Tô Mộc Hy nở nụ cười tươi như biểu hiện sự chiến thắng của mình. Cô nghiêng đầu nói sao hả Bạch Thiếu? Quyết định rồi, Bạch Nhiên mím môi im lặng rồi vòng qua mở cửa xe bước vào. Tô Mộc Hy hiểu đó là câu trả lời đồng ý của Bạch Nhiên. Cô mỉm cười leo lên chiếc mô tô của mình, khởi động xe phóng theo chiếc BMW đỏ rực của Bạch Nhiên. Lãnh Mạc Thiên, cậu đang chần chừ điều gì mà không lên tiếng vậy? Tô Viễn có chút khó hiểu mà hỏi. Lãnh Mạc Thiên ngồi đối diện ông ta, nhàn nhã ngồi uống trà, dường như coi ông ta là không khí. Ông muốn tôi nói gì trước? Chất vấn, hay là, giết? Lãnh Mạc Thiên nhướng mày. Tùy cậu thôi, tôi đã tự nộp mạng mình, thì việc còn lại là quyền của cậu quyết định. Ha ha, nghe thật thú vị làm sao? Tôi có thể làm gì ông tùy theo ý của mình, nhưng là có đủ để ông chuộc tội với ba mẹ tôi? Tôi biết là không thể nào đủ được. Tô Viễn mỉm cười. Lãnh Mạc Thiên, tôi sẽ không nói rằng tôi đã phải chịu đựng nỗi ám ảnh kinh hoàng đến mức nào trong suốt mấy năm qua, hay tôi đã tự hành hạ ăn năn hối lỗi như thế nào. Bởi tôi biết cậu không hề quan tâm. Đúng chứ? Lãnh Mạc Thiên không nói gì. Ánh mắt anh lạnh băng hướng về phía Tô Viễn. Tôi thừa nhận với cậu, chỉ vì sự tham lam và đấu kỵ của tôi với ba cậu mà tôi đã gián tiếp giết chết ông ấy. Và cả mẹ của cậu nữa. Trong giây phút tôi nghe đến những công sức và những cống hiến tôi bỏ ra cho kế hoạch bị đạp đổ một cách rõ ràng và Lãnh Mạc Dương chưa từng thừa nhận khả năng của tôi thì, tôi đã không kịp suy nghĩ mà. Câm miệng, dường như không thể nghe nổi những lời này. Lãnh Mạc Thiên tức giận đứng dậy, anh đạp đổ chiếc bàn kính trước mắt kêu choang một cái. Hai bàn tay chắc khỏe nắm lấy cổ áo Tô Viễn kéo lên. Ánh mắt hừng hực lửa giận nhìn thẳng vào mắt ông ta. Chấm, ông còn nói được những lời như vậy sao? Hả, giết ba mẹ tôi xong rồi ông bỏ trốn. Không những thế còn sắp đặt nó thành một vụ tai nạn xe cộ. Ông sống nhàn nhã hạnh phúc cùng gia đình, còn tôi hằng ngày phải chịu đựng nỗi mất mát và chỉ có một mình ông tôi bảo vệ tôi trước những người lăm le tới lãnh gia. Không có ba tôi, vị trí lãnh đạo của Lãnh Gia trở thành miếng mồi béo bở. Từ một đứa trẻ bình thường lại trở thành mối nguy của cả gia tộc. Ông thấy hả dạ chứ hả? Xong chưa để Tô Viễn phản ứng gì? Anh mạnh tay hất ông ta ngã xuống sàn. Chiếc giày da dẫm mạnh vào bàn tay ông ta khiến ông ta phải kêu thét lên đầy đau đớn. Lãnh Mạc Thiên bật cười lớn. Anh dùng thêm lực chân đến khi rắc một tiếng. Bàn tay Tô Viễn đã bị phết bỏ một cách dễ dàng. Chưa dừng lại ở đó. Lãnh Mạc Thiên đá mạnh vào người Tô Viễn khiến ông ta ngã lăn trên sàn vài vòng. Cả người Tô Viễn đau đớn đến khó thở, nằm quằn quại rên rỉ, nhưng chút đau đớn đó chẳng đáng là bao so với Lãnh Mạc Thiên. Anh ra hiệu cho tên thuộc hạ đứng gần đó tiến đến đánh ông ta. Tên thuộc hạ cung kính tuân lệnh rồi nhanh chóng thi hành. Từng cú đánh đập đau đến thấu xương liên tiếp vào người Tô Viễn. Tiếng kêu đau đớn cũng ngày một nhiều và lớn hơn. Lãnh Mạc Thiên ngồi trên ghế sofa đối diện, tay thì cầm chiếc khăn tay lau lau như thể vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn. Miệng thì không ngừng cười lớn. Đến khi Tô Viễn không thể gượng dậy nổi nữa thì Lãnh Mạc Thiên mới ra hiệu cho tên thuộc hạ dừng lại. Anh nhàn nhã nhấp một ngụm trà nóng, nhìn người đàn ông nằm dạt trên sàn nhà mà cười khẩy đau chứ hả? Có cảm thấy cái chết đang cận kề mình không? Tô Viễn chỉ biết mắt nhắm mắt mở nhìn Lãnh Mạc Thiên. Cách chương.